yêu thần, vượt lên trên yêu thánh. Yêu thánh, lại là vượt lên trên đại yêu thì vượt lên trên yêu ma cấp cao. Phương diện này, là có mấy cảnh giới chênh lệch. Càng về sau, mỗi một cảnh giới chênh lệch, đều không phải số lượng đơn giản có thể bù lại. Đối mặt cường giả như thế, cho dù là toàn bộ tộc nhân ở đây đồng thời ra tay, chỉ sợ cũng không có khả năng là đối thủ, cho nên, mặc dù có yêu ma trong lòng sát ý dâng trào, lại cũng chưa thật sự ra tay. Không phải không muốn, mà là không dám. Ta không giết các ngươi, là cho các ngươi một cơ hội, hy vọng đừng có ai không biết tốt xấu. Đương nhiên các ngươi cũng hoàn toàn có thể thử một lần, xem bằng vào lực lượng các đồng tộc này của các ngươi, có thể đối phó ta hay không. Thẩm Trường Thanh cảm nhận được những sát ý che giấu kia, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn không sợ yêu ma làm loạn, đây là tuyệt đối tự tin đối với thực lực của mình. Mấy chục yêu ma mà thôi. Đặt ở trên người mình trước khi đột phá, quả thật không dám làm bừa. Nhưng đặt đến bây giờ, đó là có thể tay không nhào nặng. Nghe vậy, các yêu ma đều là trầm mặc. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh tiếp tục mở miệng, quy củ tin tưởng các ngươi đều đã rõ, cho nên ta cũng không nói lời thừa. Ai nếu trả lời vấn đề, kẻ đó liền có thể sống sót, nếu không, thì tất cả đều ngoan ngoãn chờ chết đi. Trấn thủ đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng, chúng ta tất nhiên biết sẽ nói hết. Trên mặt một tên yêu ma hiện ra biểu cảm nịnh nọt. Yêu ma khác thấy vậy, trên mặt đều lộ ra khinh rẻ. Mất mặt. Đường đường cường giả yêu tà nhất tộc, thế mà khuất phục đối với một tên nhân tộc, lan truyền ra ngoài quả thực là mất hết thể diện. Tốt lắm. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía yêu ma khác, nghe rõ đây, một vấn đề tiếp theo chính là, thông đạo các ngươi tiến vào thiên địa này, có phải tồn tại ở trên trời hay không? Còn chưa dứt lời, liền có yêu ma vượt ra khỏi đám người kia, trực tiếp gật đầu làm trả lời. Thẩm Trường Thanh lại hỏi. Yêu tà nhất tộc tiến vào thiên địa này, có phải có hạn chế nhất định hay không? Yêu ma gật đầu. Thông đạo thiên địa tồn tại cấm chế nào đó hay không? Gật đầu lần nữa. Cấm chế của thông đạo thiên địa có phải đang suy yếu hay không? Gật đầu, Thẩm Trường Thanh hỏi ra từng vấn đề, mấy vấn đề này, đều là vấn đề Trấn Ma Ti ban đầu từng có phán đoán, nhưng cuối cùng không thể chứng thật. Hôm nay từ trên thân những yêu ma này, hắn từng chút một đạt được đáp án. Hồi lâu qua đi, Thẩm Trường Thanh lại hỏi ra một vấn đề mới. Yêu thần có phải chí cường giả trong yêu tà nhất tộc các ngươi hay không? Đợi sau khi nhìn thấy yêu ma gật đầu, trong lòng hắn liền hiểu ra. Quả nhiên, yêu tà nhất tộc là tồn tại yêu thần, quỷ thánh nửa bước yêu thần, ở trong yêu tà nhất tộc không tính là tồn tại mạnh nhất. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục hỏi. Trong yêu tà nhất tộc, tồn tại nhiều vị yêu thần hay không? Gật đầu. Trong yêu tà nhất tộc có hai vị yêu thần. Lắc đầu. Trong yêu tà nhất tộc tồn tại ba vị yêu thần. Lắc đầu lần nữa. Vì hiểu rõ thực lực yêu tà nhất tộc, Thẩm Trường Thanh ở trên vấn đề yêu thần, tăng số lượng từng chút một. Cuối cùng, ở lúc năm vị yêu thần, rốt cuộc có yêu ma gật đầu, đạt được đáp án, trong lòng hắn không khỏi âm thầm hít vào một hơi. Năm vị yêu thần. Nếu nói cường giả lúc trước cách không ra tay thật là yêu thần, như vậy hôm nay thực lực yêu tà nhất tộc thật sự quá cường đại. Lấy thực lực mình bây giờ, một yêu thần, cũng còn không có cách nào đối phó. Nếu là năm yêu thần mà nói, vậy chỉ có thể chờ chết. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi. Bên ngoài thiên địa tồn tại chủng tộc khác hay không, ta chỉ chủng tộc bên ngoài yêu tà nhất tộc các ngươi. Gật đầu, bên ngoài thiên địa, có nhân tộc khác tồn tại hay không? Lắc đầu. Đạt được tin tức này, hắn trầm mặc. Có chủng tộc khác tồn tại, lại không có nhân tộc tồn tại. Phương diện này, cũng chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, bản thân nhân tộc chính là sinh linh thiên địa này, cho nên ở bên ngoài thiên địa là không tồn tại. Khả năng này trái lại cũng không có gì. Khả năng thứ hai mà nói, vậy thì phiền toái không nhỏ. Đó là nhân tộc bên ngoài thiên địa đều đã diệt sạch toàn bộ, đương nhiên. Không bài trừ có khả năng thứ ba, đó là các yêu ma này là đang lừa gạt mình. Thẩm Trường Thanh tự tin đối với thực lực của mình, nhưng cũng không có nắm chắc nhìn thấu trong lòng yêu ma. Những câu trả lời này, là thật hay giả, còn phải cẩn thận châm trước. Nhưng mà, nghĩ hẳn xác suất là giả không lớn. Dù sao mấy tin tức này, toàn bộ yêu ma trả lời đều là bảo trì nhất trí, chỉ là vấn đề tốc độ mà thôi. Chương 972, hỏi thăm tình báo, quỷ thánh tàn hồn, 4, nếu là có yêu ma ý định lừa gạt, yêu ma khác rất có khả năng sẽ vì mạng sống, do đó đưa ra câu trả lời chính xác. Như vậy, yêu ma lừa gạt, chính là tự tìm đường chết. Hắn tiếp xúc với yêu tà nhất tộc không ít, muốn nói một tộc này có thể vì đồng tộc đánh bạc tính mạng, Thẩm Trường Thanh là không thể nào tin được. Ít nhất, trong nhiều yêu ma như vậy ở đây, không có khả năng mỗi một yêu ma đều có đại ý như thế. Như vậy, khả năng tin tức là giả, liền thật sự không cao. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hỏi. Cấm chế trên thân các ngươi, có phải yêu thần bày ra hay không? Gật đầu. Sau khi đạt được đáp án này, hắn lại trầm mặt một lần. Thẩm Trường Thanh đang nghĩ, mình còn có vấn đề gì có thể hỏi. Nhưng mà lấy thứ mình bây giờ biết đến, vấn đề có thể hỏi thật sự là không nhiều. Cuối cùng, hắn nhìn về phía những yêu ma đó, trên mặt lộ ra một nụ cười, các ngươi trả lời không sai, đáng tiếc, cũng chưa làm ta quá mức hài lòng. Nói xong, lực lượng thân thể hắn bùng nổ, lôi cương màu tím từ trong thân thể dâng lên, nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ tháp phong ma tầng thứ 8. Luồng lực lượng đáng sợ đó quét ngang, khiến các yêu ma đều sụp đổ thân thể. Ngươi nói không giữ lời. Giết, đối với Thẩm Trường Thanh thình lình ra tay, các yêu ma đó đều giận dữ không thể kiềm chế được, nhất thời, liền có yêu ma không để ý thương thế của mình, hướng về đối phương ra tay, lại có yêu ma khác hướng về vách tường tháp phong ma công kích, muốn thừa cơ thoát đi. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh sao có thể cho bọn họ cơ hội? Một chỉ ấn ra, chỉ cương phá vỡ không gian. Mấy yêu ma trực tiếp bị lực lượng đáng sợ đó cắn nuốt. Ngay sau đó, lại là một chưởng đánh ra ngoài. Chưởng cương ẩn chứa lực lượng sấm sét, tản mát ra khí tức làm người ta tim đập nhanh. Âm. Âm, yêu ma trong tháp phong ma, hầu như là một cái đối mặt, đã ngã xuống không ít. Chênh lệch mấy cảnh giới, làm bọn họ ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, chỉ gầy yếu giống như con kiến. Không đến mấy nhịp thở, các yêu ma kia đã chết hơn phân nửa. Hắn mặt không biểu cảm, bước ra mỗi một bước, đều có yêu ma thân thể sụp đổ, thần hồn tịch diệt. Không bao lâu, tháp phong ma tầng thứ 8, đã là máu chảy thành sông. Ở sau khi chém giết một yêu ma cuối cùng, Thẩm Trường Thanh mới dừng tay, từ đầu tới cuối, vẻ mặt hắn đều không có bất cứ biến hóa nào. Cái gì nói không giữ lời? Cái gì lật lọng? Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh đều hoàn toàn không thèm để ý đạo nghĩa thành tính, đó là đối với người một nhà mới sẽ đi nói. Đối với kẻ địch, giảng thành tính đạo nghĩa, đó là chuyện cực kỳ buồn cười. Yêu ma có thể bị giam giữ ở tháp phong ma, không có một con nào là vô tội, máu tươi nhân tộc dính trong tay mỗi một yêu ma, chỉ sợ đều là khó có thể đo đếm, đừng nói giết một lần, cho dù là giết 10 lần. Hắn cũng cảm giác không đủ. Trầm tâm thần xuống, nhìn bản điều khiển của mình một lần. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, Bậc 3, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 1, Võ Học, Giết Chóc, 25.476 thần thông, 76 giá trị giết chóc lại sáng tạo độ cao mới. Đã đến hơn 25.000, con số này khiến Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Nhưng, cũng có một điểm khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Đó là cho dù mang yêu ma tháp phong ma tàn sát hết, lực lượng thu gặt được, cũng chưa thể khiến Vạn Kiếp Chân Thân đột phá đến bậc thứ 4. Không đúng. Yêu tà tháp phong ma còn chưa bị tiêu diệt triệt để. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cửa vào tầng thứ 9 tháp phong ma. Lần trước hắn muốn bước vào nơi đó. Lại có một luồng lực lượng cường đại ngăn trở. Một lần này, luồng lực lượng đó đã không có khả năng ngăn trở mình nữa. Chậm rãi đi về phía cửa vào tầng thứ 9. Một luồng lực lượng giống như đã từng quen biết một lần nữa tác dụng tới. Nhưng mà, lực lượng này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đã không tính là cái gì. Thân thể chấn động, toàn bộ lực lượng đều ùng ùng tan vỡ. Hắn bước lên tầng thứ 9. So sánh với tầng thứ 8. Không gian tầng thứ 9 cũng là kích thước xấp xỉ. Mà ở vị trí chính giữa, là đặt nửa thân thể tản mát ra khí tức đáng sợ, thân thể đó bị xích sắt xuyên qua, lại che kín đinh phong ma. Máu chảy bên trên vết thương, như là vĩnh cửu cũng không chảy hết. Mà ở một góc khác, cũng có một thân thể tàn phá đặt ở nơi đó, rõ ràng đó là tàn thể của quỷ thánh ở Vẫn Thánh Quan. Trấn Ma Ti, từ khi nào xuất hiện ngươi cường giả như vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Giọng nói này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là rất quen thuộc, vì giọng nói đến từ quỷ thánh. Hắn nhìn về phía chỗ nửa thân thể ở giữa, tiếng nói chính là từ nơi này truyền ra. Không ngờ ngươi thế mà thật sự chưa chết. Thẩm Trường Thanh có chút cảm khái. Sinh mệnh lực của yêu ma nhất tộc là thật sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Cho dù là bản thể ngã xuống, nửa thân thể bị phong ấn ở nơi này, trăm năm thời gian cũng có thể giữ được hoạt tính. Thay lời khác mà nói, như là cường giả cỡ này, nếu trước đó mang máu thịt thần hồn của mình chia lìa một bộ phận, đặt ở nơi bí ẩn, trên cơ bản đều có thể cam đoan bản thân bất tử bất diệt rồi. Chương 973, Vạn Kiếp Chân Thân Bậc 6, Mang Thần Sống Lại, 1, nhưng, cách làm như vậy, cũng có một tai họa ngầm rất lớn. Đó là máu thịt thần hồn sau khi tách ra, nếu quá mức mỏng manh, rất khó bảo tồn quá lâu, cho dù bảo tồn được, muốn sống lại cũng là rất khó. Nếu để lại quá nhiều lực lượng, đó là suy yếu thực lực của mình trên trình độ thật lớn. Tự như quỷ thánh. Nửa thân thể bị chém, tiêu phí trăm năm thời gian, mới dám một lần nữa thò đầu. Trăm năm thời gian đó, đối phương là đang làm gì, đó là không cần nói cũng biết. Nghe vậy, tàn thể quỷ thánh chấn động một cái. Chẳng lẽ bản thể của ta, chính là ngã xuống ở trên tay ngươi, hắn bây giờ tuy chỉ có được một nửa thần hồn, nhưng mà cảm giác lực lượng cũng là cực kỳ mạnh mẽ, có thể rõ ràng phát hiện, trên người Thẩm Trường Thanh có được luồng lực lượng đáng sợ kia. Lực lượng bậc này, khiến hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Không sai, bản thể của ngươi là ngã xuống ở trong tay ta. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Tàn thể quỷ thánh nói, như vậy ngươi bây giờ là tới giết ta. Không sai. Quả nhiên, quỷ thánh trầm mặc một lúc lâu, lúc này, Thẩm Trường Thanh chuyển hướng. Giọng điệu dịu đi vài phần, nhưng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời, ta có lẽ có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Ngươi sẽ không, ngươi có thể lừa bọn họ, nhưng không lừa được ta. Giọng tàn thể quỷ thánh bình tĩnh. Hiển nhiên chuyện xảy ra ở tầng thứ 8, đều đã bị hắn phát hiện. Lần này đến lượt Thẩm Trường Thanh trầm mặt. Chuyện xấu hổ nhất, không gì hơn nói dối bị người khác giáp mặt vạch trần, tàn thể quỷ thánh nói. Thật ra bản thánh bị giam giữ ở tháp phong ma, đã dự liệu được cục diện này. Cho dù là các ngươi không giết ta, ta một khi rời khỏi tháp phong ma, bản thể cũng sẽ không tha cho ta. Dù sao như thế nào cũng là một cái chết, cần gì phải để ý chết ở trong tay ai. Hắn chính là một nửa thân thể quỷ thánh, thần hồn lưu lại bên trong, cũng là một nửa thần hồn của quỷ thánh. Nhưng vấn đề ở chỗ, trăm năm qua đi. Bản thể khẳng định đã sớm mang một nửa thần hồn không trọn vẹn kia bổ sung đầy đủ. Như vậy, đợi mình rời khỏi tháp phong ma, bản thể nhất định sẽ tìm đến, mang hắn cắn nuốt, chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Trăm năm chia lìa. Tuy nói thần hồn có cùng nguồn gốc, nhưng cũng đã sinh ra tư tưởng khác nhau, đã sớm không là ban đầu đơn giản như vậy nữa. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh xem như hiểu nguyên nhân, vì sao tàn thể quỷ thánh sẽ bình tĩnh như thế. Hơn nữa, bản thể hôm nay ngã xuống ở trong tay các ngươi lại có thể nào thả bản thánh rời đi? Một vị yêu thánh, cho dù là yêu thánh bị thương nặng, đối với nhân tộc bình thường mà nói cũng là tai nạn có tính chất hủy diệt. Thù hận chủng tộc không đội trời chung, ngươi đã là đại tần trấn thủ sứ, sẽ làm ra chuyện thả hổ về rừng. Tàn thể quỷ thánh nhìn thấu triệt. Sau khi tiến vào tháp phong ma, bản thân đã sớm quyết định kết cục, bản thể chưa chết, hắn rời khỏi hay không? Kết quả đều là giống nhau. Bây giờ bản thể đã chết, hắn càng không có khả năng rời khỏi. Xem ra ngươi là đã sớm nghĩ sẵn rồi. Hít thật sâu, trong lòng Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ. Đối mặt tàn thể quỷ thánh thản nhiên như thế, hắn xem như từ bỏ khả năng từ trong miệng đối phương đạt được đáp án. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một vấn đề. Đó là tính cách tàn thể quỷ thánh, cùng quỷ thánh ở Vẫn Thánh Quan có khác biệt rất lớn. Kẻ trước càng thêm khoáng đạt, hơn nữa là trong lời nói có sự tự tin rất lớn. Về phần kẻ sau, thì kém hơn rất nhiều. Nhưng, có một chuyện bản thánh trái lại có thể nói cho ngươi, đó là yêu thần rất mạnh, so với ngươi bây giờ còn cường đại hơn nhiều. Cho dù là ngươi có thể chém giết bản thánh, cũng không cách nào chống lại yêu thần tồn tại. Không cần bao lâu, yêu thần sẽ chính thức giáng xuống. Bằng sức một mình ngươi muốn ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi, tàn thể quỷ thánh chậm rãi nói. Lời của tàn thể quỷ thánh, không phải thật sự muốn nhắc nhở mình, mà là muốn lấy phương thức như vậy, để phá hủy lòng tin của mình. Thẩm Trường Thanh tự nhiên là rất rõ. Đối với điều này, trong lòng hắn không có dao động. Nhìn tàn thể trước mắt, giọng điệu có chút lạnh nhạt. Còn có cái gì muốn nói không? Tàn thể quỷ thánh im lặng. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh ấn ra một chỉ, khí tức hủy diệt bùng nổ ra, khiến không gian tầng thứ 9 cũng nứt vỡ. Tru tà tịch diệt chỉ. Trên người ngươi thế mà có được truyền thừa của vị kia. Giọng tàn thể quỷ thánh hoảng sợ. Truyền thừa của vị kia. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, muốn thu tay lại đã không còn kịp. Lực lượng hủy diệt đánh tới, nháy mắt đã mang tàn thể quỷ thánh xuyên thủng. Bị phong ấn ở nơi này trăm năm thời gian, hầu như không đạt được lực lượng gì bổ sung, thần hồn trong thân thể sớm đã suy yếu không chịu nổi. Hôm nay ở sau khi hắn đột phá, quy lực tru tà tịch diệt chỉ càng thêm đáng sợ, chỉ là một chỉ, đã khiến thần hồn tàn thể hoàn toàn tiêu vong. Một luồng lực lượng tinh thần mênh mông ập đến, đủ để so với tổng lực lượng tinh thần toàn bộ yêu ma tháp phong ma ban đầu cung cấp. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cưỡng ép ngăn chặn xúc động muốn đột phá kia, bước ra một bước, thi triển ra mộ thương ngô, nháy mắt liền biến mất ở trong tháp phong ma. Chương 974, Vạn Kiếp Chân Thân Bậc 6, Mang Thần Sống Lại, 2, nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở trong hố xét độ kiếp ban đầu, lúc này, luồng lực lượng mênh mông kia cũng không áp chế được nữa. Vận chuyển Vạn Kiếp Chân Thân, Thẩm Trường Thanh bắt đầu tiêu hóa luồng lực lượng đó. Âm âm âm. Trong thiên địa, lại lần nữa có lôi kiếp giáng xuống. Bất Hủ Kim Thân cảnh. Mỗi 1000 năm liền có một lần lôi kiếp giáng xuống. Đồng thời, mỗi một lần đột phá, tương tự sẽ có lôi kiếp giáng xuống. Nhưng lôi kiếp đột phá giáng xuống, không phải là Bất Hủ Kim Thân cảnh mang theo, mà là thủ đoạn Vạn Kiếp Chân Thân mang theo. Thông qua hấp thu lực lượng lôi kiếp, cũng làm thân thể của mình kim thân hóa càng thêm hoàn toàn. Hơn nữa, lực lượng có được cũng càng thêm mạnh mẽ. Nói thông tục, chính là hai chữ nội tình. Lôi kiếp đánh xuống, quần áo rách toang. Thẩm Trường Thanh ở lúc thừa nhận lôi kiếp, mang luồng lực lượng sấm sét đó hấp thu, dung nhập trong thân thể, sau đó phối hợp lực lượng tinh thần ban đầu đoạt được, toàn bộ đều chuyển hóa thành khí huyết mênh mông. Ngay sau đó, chỗ lực lượng khí huyết kia hướng về chân phải hội tụ đi. Lượng biến, cuối cùng dẫn tới chất biến. Chỉ thấy chân phải màu da bình thường, từng chút một nhuộm lên màu vàng. Âm âm âm, lôi kiếp duy trì mấy ngày thời gian. Đợi tới lúc lôi kiếp tiêu tán, chân phải đã hoàn toàn kim thân hóa. Lại nhìn về phía bảng điều khiển. Quả nhiên. Vạn kiếp chân thân từ bậc 3, chính thức bước vào đến bậc thứ 4. Bất Hủ Kim Thân cảnh trung kỳ. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Thân thể lại một chỗ kim thân hóa, hắn đã cảm nhận được khí huyết mênh mông đang từng chút một xảy ra lột xác mạnh mẽ. Một khi sự lột xác này hoàn thành, liền có thể làm được máu thịt kim thân hóa. Như vậy, bản thân coi như tiến vào Bất Hủ Kim Thân cảnh hậu kỳ. Chỉ là lấy nội tình trước mắt, muốn làm được máu thịt kim thân hóa, vẫn thiếu một chút. Bất Hủ Kim Thân cảnh trung kỳ, trong thân thể ẩn chứa lực lượng sấm sét mạnh mẽ. So sánh với quỷ thánh nửa bước yêu thần vẫn còn có một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch này đã không lớn. Có lẽ là một chút đột phá nữa, thì có thể mang chênh lệch này bù lại hoàn toàn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn là từng tận mắt kiến thức lực lượng quỷ thánh, cho nên đối với nửa bước yêu thần mạnh bao nhiêu, trong lòng sớm có cân nhắc. Thu liễm tâm thần. Thẩm Trường Thanh cũng chưa kết thúc ở đây, lần này sau khi mang toàn bộ yêu tà ngục trấn ma cùng với tháp phong ma chém giết. Đạt được hơn 2 vạn gần 3 vạn giá trị giết chóc. Như vậy, vạn kiếp chân thân của hắn còn có thể tăng lên lần nữa. Có yêu thần uy hiếp ở phía trước, Thẩm Trường Thanh bây giờ sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào tăng lên thực lực của mình, về phần nói lưu giữ giá trị giết chóc, chờ có cơ hội lại một lần nữa tăng lên, đó càng là một câu chuyện cười. Cho nên, hắn lúc này trầm tâm thần, ý niệm câu động bản điều khiển, ngay sau đó, ý niệm dao động một lần. Bầu trời vốn bình tĩnh trở lại lần nữa có sấm sét hội tụ. Rẹt, sét đánh xuống, thanh thế to lớn trước sau như một. Nhưng đối với người quốc đô mà nói, chuyện này đã không còn lạ lẫm gì nữa. Nửa tháng sau. Một luồng khí tức đáng sợ từ bên ngoài quốc đô bùng nổ ra, nơi luồng khí tức đó lan đến, hư không đều tan vỡ hủy diệt hết. Nhìn không gian sụp đổ từng tấc, Phàm là người thấy một màn như vậy, tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ. Không gian tan vỡ, đối với rất nhiều người mà nói, đều là cảnh tượng chưa từng gặp. Dù sao, cường giả có thể đánh vỡ không gian, ít nhất cũng phải ở trình độ đại yêu mới được. Cường giả trình độ này vốn là cực kỳ hiếm có, hơn nữa số lần giao thủ cũng không nhiều. Rất nhiều người cả một đời, cũng chưa từng gặp cảnh tượng như vậy. Hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy, chấn động cỡ nào, liền có thể nghĩ mà biết, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, Bậc 6, Pháp Môn, Chu Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 1, Võ Học, Giết Chóc, 8.762 Thần Thông, 76 Vạn Kiếp Chân Thân Bậc 6. Tứ chi thân thể đều kim thân hóa, đồng thời ngũ tạng kim thân hóa. Bất Hủ Kim Thân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đối với biến hóa của mình, Thẩm Trường Thanh hài lòng, tới bây giờ, thân thể hắn đã kim thân hóa hơn phân nửa. Nếu về sau lại đột phá thêm, coi như là chính thức bước vào Bất Hủ Kim Thân cảnh hậu kỳ. Như thế, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản có thể khẳng định, thực lực mình bây giờ đã không kém gì Quỷ Thánh cảnh giới nửa bước yêu thần. Không biết Quỷ Thánh nửa bước yêu thần này, thực lực ở trong cảnh giới ngang nhau, rốt cuộc nằm ở một trình độ thế nào, nếu xem như bậc trung, nội tình Vạn Kiếp Chân Thân cung cấp cũng đủ cường đại rồi, nửa bước yêu thần hắn tiếp xúc, cũng chỉ có một mình Quỷ Thánh mà thôi. Cho nên, muốn đối chiếu thực lực cao thấp của Quỷ Thánh ở trong nửa bước yêu thần, cũng là không có cách nào. Nhưng nhắm chừng bảo thủ, đối phương hẳn là sẽ không quá yếu. Như vậy tính ra, nếu Vạn Kiếp Chân Thân có thể đột phá đến bậc thứ bảy trở về sau, chênh lệch của bản thân cùng yêu thần, hẳn là sẽ không lớn như vậy nữa. Nhưng, muốn lại một lần nữa đột phá, thì không dễ dàng như vậy. Vạn Kiếp Chân Thân bậc 4 đến bậc 6, mỗi một bậc đột phá, đều tiêu hao 1.000.000 điểm giá trị giết chóc. Chương 975, Vạn Kiếp Chân Thân bậc 6, mang thần sống lại, 3, đối chiếu bậc 1 đến bậc 3, tiêu hao này là tăng lên gấp đôi. Dựa theo tỷ lệ này, từ bậc thứ 7 bắt đầu, mỗi một tầng tăng lên, ít nhất đều phải 2.000.000 điểm giá trị giết chóc mới được. Trước mắt muốn thu thập nhiều giá trị giết chóc như vậy, là rất khó, yêu tà ngục trấn ma không nói, các yêu tà kia tháp phong ma giam giữ, chính là trấn ma ti mấy trăm năm qua tích lũy, muốn lại đạt được một tòa tháp phong ma giam giữ đầy yêu ma, đã không có khả năng lớn nữa. Nhưng, Thẩm Trường Thanh đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới một chuyện. Đại Tần Trấn Ma Ti tồn tại mấy trăm năm, Đại Lương và Đại Việt cũng có Trấn Ma Ti tồn tại. Tương tự, hai Trấn Ma Ti đó, cũng giam giữ yêu ma, Thẩm Trường Thanh chưa quên chuyện Đại Lương cùng Đại Việt lúc trước, vì đạt được phương pháp đột phá Đại Tông Sư, không tiếc dùng mấy yêu ma cấp cao để giao dịch. Có thể một hơi lấy ra mấy yêu ma cấp cao, tự nhiên không có khả năng là bắt giữ hiện trường. Chỉ là Đại Lương và Đại Việt khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ mang các yêu tà giam giữ kia cho mình. Trừ phi là có giao dịch gì khác. Hoặc là dứt khoát ra tay cướp. Nghĩ đến cướp, Thẩm Trường Thanh cũng có chút động lòng, nhưng nghĩ chút, bây giờ trực tiếp tiến vào chỗ thế lực khác cướp, phiêu lưu trong đó cũng không nhỏ một chút nào. Đừng nhìn mình bây giờ thực lực tăng lên, hoàn toàn không kém gì Quỷ Thánh lúc trước tiến vào Vẫn Thánh Quan. Nhưng mà, Quỷ Thánh cũng là sau khi bị Cổ Huyền Cơ đánh cho tàn phế, mới cho mình cơ hội thu gặt. Tần Hoàng Cổ Huyền Cơ có thể có được lực lượng trấn áp nửa bước yêu thần, đổi là Đại Lương cùng Đại Việt, cũng chưa chắc đã không được, khác nhau là ở chỗ, vấn đề hai bên trả giá lớn nhỏ mà thôi. Tuy nói, Thẩm Trường Thanh không cho rằng Đại Lương cùng Đại Việt sẽ vì chuyện này, đi liều mạng với mình. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngay sau đó, hắn nhìn về một bên, nơi đó tồn tại dụng cụ bằng ngọc, trong dụng cụ đựng lượng lớn máu. Chỗ máu đó chính là ban đầu trước khi bản thân đột phá, Thẩm Trường Thanh cố ý rút ra. Đợi tới bây giờ, sau khi đột phá thành công, hắn mới há mồm, mang máu trong dụng cụ cắn nuốt trở về toàn bộ, âm âm âm. Khí huyết thân thể chấn động. Sau khi hấp thu năng lượng ẩn chứa trong khí huyết, thực lực chỉnh thể liền ở trên cơ sở vốn có lại tăng cường vài phần. Nhưng muốn nói đột phá tới Vạn Kiếp Chân Thân bậc thứ bảy, lại còn thiếu rất nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước. Đầu tiên là về tới trong chỗ ở của mình, một lần nữa thay một bộ quần áo mới, sau đó mới lại đi tháp phong ma. Hai trừ ma sứ trấn thủ ở cửa vào tháp phong ma nhìn thấy người tới, sắc mặt không khỏi kinh ngạc. Trấn thủ đại nhân không phải ở trong tháp phong ma sao? Trong lòng bọn họ dâng lên một dự cảm bất hảo. Nếu người này trước mắt là Thẩm Trường Thanh thật, như vậy tiến vào tháp phong ma là ai? Hai người mình lúc nào cũng thủ ở chỗ này, cũng chưa nhìn thấy có ai rời đi. Nhưng, cũng không bài trừ người trước mặt là giả. Nghĩ đến đây, hai người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra ý tứ ngưng trọng, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ, hai vị không cần lo lắng, người lúc trước tiến vào tháp phong ma là ta, bây giờ người muốn đi vào tháp phong ma cũng là ta. Sớm biết phiền toái như vậy, hắn trực tiếp dùng thần thông tiến vào tháp phong ma là xong, nào còn cần như vậy. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh đưa ra lệnh bài thân phận, trải qua hai người kiểm nghiệm xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ mới mang theo nghi hoặc cho đi. Tiến vào tháp phong ma, hắn trực tiếp tới tầng thứ 9, thần hồn của tàn thể quỷ thánh đã bị diệt, tàn thể tuy là khí thế ngập trời, nhưng đã không còn chút dấu hiệu sinh mệnh nào. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn thoáng qua, liền đi tới trước một bộ tàn thể quỷ thánh khác đặt ở một bên. So sánh với tàn thể quỷ thánh luôn giam giữ ở tháp phong ma, một khối tàn thể quỷ thánh tới nửa bước yêu thần này rõ ràng càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ một chút, hắn trực tiếp chọc lấy nửa thân thể, sau đó rời khỏi tháp phong ma. Buồn cười, trong điện Bạc Thiên, Mang Hoàng giận tím mặt. Hắn tự nhận là mang tộc cho thành ý thật lớn, phái sứ giả đến giảng hòa. Lại không ngờ, chẳng những giảng hòa thất bại, sứ giả phái đi cũng bị chém giết hai người. Kết quả như thế, tự nhiên là khiến Mang Hoàng tức giận không thôi. Mang tộc hắn cai quản, xưa nay đều là không yếu hơn người ta. Nếu lần này không phải yêu tà làm hại, cũng không có khả năng cúi đầu với Đại Tần. Nào ngờ, ở dưới tình huống như vậy, Đại Tần cũng không nể mặt mình, Y Cách Tư ở bên nghe vậy, trong đôi mắt đen sì có hào quang nguy hiểm biểu lộ. Cổ Huyền Cơ ngã xuống, tân nhậm Tần Hoàng quyết đoán chung quy không đủ, giết người chính là Thẩm Trường Thanh. Người này thủ đoạn xưa nay quả quyết, tộc ta muốn giảng hòa với Đại Tần, xem ra là không có khả năng gì nữa. Nếu đổi là Cổ Huyền Cơ tại vị, Thẩm Trường Thanh liền không có khả năng ra tay giết người. Tương tự, vị Tần Hoàng kia, tuy thủ đoạn quả quyết, nhưng cũng chú ý thể diện một chút, chuyện chém sứ giả, không có khả năng làm ra lắm. Chỉ có Thẩm Trường Thanh. Y Cách Tư tuy chưa từng đối mặt, nhưng tin tức tình báo tương ứng lại vẫn luôn thu thập. Chương 976, Vạn Kiếp Chân Thân Bậc 6, Mang Thần Sống Lại, 4. Đối với vị Đại Tần trấn thủ sứ này, hắn cũng có không ít hiểu biết. Phái người cầu hòa không được. Đại Tần con đường này, coi như hoàn toàn chặt đứt, đại yêu đám vương mộ bạch gần đây càng thêm ngông cuồng, trước mắt chỉ có đánh thức Mang Thần, mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Ngô Hoàng hôm nay đã cân nhắc rõ ràng chưa? Y Cách Tư trầm giọng mở miệng. Hồi sinh Mang Thần, Mang tộc nhất định lực lượng tổn hao nhiều. Một cái không cẩn thận, liền có khả năng gặp phải nguy cơ diệt tộc. Nhưng trước mắt, Mang tộc đã không có đường sống gì lựa chọn nữa. Mang Hoàng im lặng một lúc lâu, ngươi nói không sai, bây giờ chỉ có một con đường hồi sinh Mang Thần có thể đi, vì tương lai tộc ta, hồi sinh Mang Thần là điều bắt buộc. Lần trước tấn công phủ Đại Hoang, tộc ta đã dẫn đầu đoạt lấy máu tim ngàn vạn người, nhưng thế này còn chưa đủ, muốn hồi sinh Mang Thần, phải cần máu trong tim hơn ước sinh linh mới được. Hơn nữa, đây chỉ là một vật dẫn. Ngô Hoàng nếu là làm ra quyết định, vậy tốt nhất nắm chặt thời gian. Nếu không đợi thế công của yêu tà tăng lên, chúng ta còn muốn hồi sinh Mang Thần, liền không dễ dàng như vậy. Y Cách Tư cảnh báo một câu. Hắn trong lời nói đơn giản, để lộ ra lại là khí tức tanh máu. Việc này bổn hoàng biết. Ngô Hoàng tính hy sinh những tộc nhân nào? Không phải có mấy thị tộc vẫn luôn muốn phân liệt tộc ta, trước mắt vừa lúc hiến tế bọn họ, chẳng những có thể hồi sinh Mang Thần, cũng có thể khiến tộc ta tránh ngày sau lâm vào thế cục phân liệt. Ánh mắt Mang Hoàng lạnh như băng, cũng đã quyết định hồi sinh Mang Thần, vậy nhân cơ hội này bài trừ dị kỷ. Dù sao cũng phải hy sinh nhiều người như vậy. Mang mấy thị tộc kia tiêu diệt toàn bộ, tính toán, nhân số cũng sắp xỉ rồi. Nghe vậy, Y Cách Tư chưa nói gì. Đợi tới sau khi Mang Hoàng rời đi, mới lại có Tế Ti mở miệng. Đại nhân, Mang Hoàng rõ ràng là muốn mượn cơ hội này, diệt trừ những người đối với hắn bất mãn, chúng ta thật sự phải ngồi xem mặc kệ sao. Quảng, đôi mắt tối đen của Y Cách Tư nhìn về phía đối phương, khóe miệng toát ra nụ cười quỷ dị. Nếu là ngăn trở hắn, như vậy ai tới hiến tế bản thân, để làm Mang Thần sống lại, là ngươi hay ta? Mang Thần sống lại là bắt buộc phải làm. Phương diện này nhất định có người phải trả giá sinh mệnh. Không phải mình, như vậy chính là người khác. Cho nên, dù là Mang Hoàng muốn mượn cơ hội này bài trừ dị kỷ, theo y cách tư thấy cũng không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ cần có thể hồi sinh Mang Thần là được, Điện Tế Ti tồn tại, bản thân chính là lấy Mang Thần làm trung tâm. Chính bởi vì có tín ngưỡng đối với Mang Thần, Điện Tế Ti mới có thể tồn tại đến nay. Nghĩ đến Mang Thần sắp sống lại, nội tâm bình tĩnh không gợn sóng của Y Cách Tư cũng mơ hồ có chút kích động. Mang Thần. Đối với hắn mà nói, cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu mình lúc còn sống có thể tự mình gặp mặt Mang Thần, vậy thật sự là chết cũng không hối tiếc. Nghe vậy, tên Tế Ti vừa rồi mở miệng kia nhất thời ngậm miệng lại, lực lượng ngăn cản của Mang tộc hình như yếu đi rất nhiều. Vương Mộ Bạch nhìn đại quân phía dưới đang giao chiến với Thiên Ngỗi, trong lòng không khỏi dâng lên một ít nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, Mang tộc ngăn cản nên là càng ngày càng mạnh mới đúng. Nhưng mà, trước mắt Mang tộc ngăn cản, rõ ràng là yếu bớt rất nhiều. Chẳng lẽ là thực lực Mang tộc đã hao tổn gần hết? Trong đầu vừa mới dâng lên ý nghĩ này, đã bị Vương Mộ Bạch xua đi. Đùa cái gì chứ? Mang tộc tuy không phải quá mạnh, nhưng cũng chưa yếu đến trình độ này. Hắn bây giờ chỉ là tuần hoàn tiến dần, từng chút một xâm nhập Mang tộc, mà chưa trực tiếp tiến vào nội địa Mang tộc, chính là vì kiên kỵ lực lượng Mang tộc âm thầm che giấu. Phải biết rằng, có thể hợp tác với quỷ thánh, từ trước tới giờ đều không có kẻ yếu. Cho dù Vương Mộ Bạch cho rằng, Mang tộc không có khả năng chống đỡ được ba đại yêu bên mình liên thủ. Nhưng mọi chuyện, vẫn là lấy cẩn thận làm đầu, bộ dáng Mang tộc trước mắt, cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhưng, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Trừ phi trong Mang tộc, có thể có cường giả giống như Cổ Huyền Cơ cùng với Thẩm Trường Thanh cấp bậc đó. Nếu không, là tuyệt đối không chống lại được đại yêu bên mình. Một điểm này, Vương Mộ Bạch vẫn là có tự tin rất lớn. Đặc biệt đánh vào Mang tộc đến bây giờ, hắn cướp đoạt không biết bao nhiêu máu tươi Mang tộc, thực lực ban đầu bị hao tổn, sớm đã khôi phục lại toàn bộ, không chỉ khôi phục, càng ở trên cơ sở vốn có lại rảo bước tiến lên một bước. Dù chưa tấn thăng yêu thánh, nhưng cũng đến mức độ nửa bước yêu thánh. Nếu có thể mang toàn bộ Mang tộc tiêu diệt hết, Vương Mộ Bạch tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới yêu thánh. Hơn nữa, không phải yêu thánh bình thường đơn giản như vậy. Lúc này, chiến tranh phía dưới còn đang tiếp tục. Mỗi giờ mỗi khắc đều có sinh linh ngã xuống, các Mang tộc đã chết kia, máu tươi trên người sẽ bị nháy mắt trút sạch, hóa thành hào quang màu máu, hướng về trên người Vương Mộ Bạch hội tụ đến. Đồng thời, những thi thể máu tươi bị rút cạn kia, không qua bao lâu, sẽ từ trên mặt đất bò dậy, sau đó vung đao hướng về tộc nhân ban đầu của mình chém giết. Đây là chỗ đáng sợ của yêu tà. Chương 977, Vạn Kiếp Chân Thân Bậc 6, Mang Thần Sống Lại, 5, chỉ cần có khí tức âm tà nhuộm đẫm, liền có thể mang toàn bộ thi thể hóa thành thiên ngỗi bị mình khống chế. Có thủ đoạn như vậy, nhân số phe Mang tộc là càng đánh càng ít, trái lại số lượng thiên ngỗi, chẳng những chưa có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cục diện, đã bày ra xu thế nghiêng về một bên. Giết đi. Tận tình giết chóc đi. Vương Mộ Bạch giang hai tay, gương mặt vốn ôn hòa hiện ra nụ cười biến thái. Không thể chế tạo thiên tai ở Đại Tần, vậy ở Mang tộc chế tạo thiên tai cũng tương tự. Đã có thể tăng lên thực lực, lại có thể làm thiên tai sinh ra. Nếu lúc trước không phải cố kỵ quỷ thánh tồn tại, hắn đã sớm ra tay đối với Mang tộc. Bây giờ quỷ thánh ngã xuống. Trong yêu tà nhất tộc tồn tại ở thiên địa này, đã không còn có ai có thể khống chế mình. Như vậy, Vương Mộ Bạch cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy nữa. Rất nhanh, Mang tộc ngăn cản bị tiêu diệt toàn bộ. Hắn tiếp tục xua đại quân thiên ngỗi hướng về một thành trì tiếp theo của Mang tộc mà đi. Hai phương hướng khác. Hai đại yêu kia, cũng đều là cách làm tương tự không khác lắm. Chế tạo thiên ngỗi, hình thành đại quân khó có thể đo đếm, hình thành một vòng vây lớn đối với Mang tộc. Nếu có ai có thể từ trên không nhìn xuống, thì có thể phát hiện, trên hoang dã rộng lớn, có sóng triều màu đen mang toàn bộ Mang tộc đều bao vây ở bên trong. Cái gọi là sóng triều, nếu ghé sát vào nhìn, liền có thể nhìn thấy những con thiên ngỗi giống như thây khô. Trong một vực sâu không nhìn thấy đấy, có Mang tộc mang toàn bộ máu tươi thu thập được đổ hết vào bên trong, còn có Mang tộc, trực tiếp mang tộc nhân khác áp giải tới trước vực sâu, không để ý đối phương giãy giụa mắng chửi, trực tiếp chém xuống một đao, đầu to như cái đấu rơi xuống vực sâu, thi thể không đầu có lượng lớn máu tươi phun ra. Ngay sau đó, thi thể cùng máu tươi đều hướng về vực sâu rơi xuống. Một màn này, Man Hoàng thấy ở trong mắt, vẻ mặt không có chút dao động. Tự như các tộc nhân đó chết, giống như là sâu kiến, theo Man tộc ngã xuống càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi nồng đậm kia, cho dù là vực sâu cũng không có cách nào bao phủ. Không biết trôi qua bao lâu, Man Hoàng nhìn về phía Y Cách Tư, giọng nói lạnh nhạt vang lên, hôm nay hẳn là đủ rồi nhỉ. Sắp xỉ rồi. Y Cách Tư khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở trên tế đàn đồng xanh đã sớm dựng sẵn. Tế đàn cao chín trượng, bên trên có đặt lô đỉnh đồng xanh, trong lô đỉnh trống không một vật, chỉ thấy trong miệng Y Cách Tư niệm chú ngữ nghe không rõ, sau đó lấy thanh đao nhỏ tới, cắt qua bàn tay mình, máu màu vàng nhạt theo vết thương chảy ra, trực tiếp rơi vào trong lô đỉnh đồng xanh. Nhìn thấy một màn này, tế ti khác của điện tế ti cũng đều lần lượt cắt bàn tay mình. Khi máu tươi chảy ra, như là bị cái gì dẫn dắt, ùn ùn hướng về lô đỉnh đồng xanh mà đi. Hồi sinh Man thần, còn cần máu hoàng thất mới phải, Ngô Hoàng chính là hoàng của Man tộc, máu của ngươi thích hợp nhất, Y Cách Tư bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Man Hoàng hơi chần chờ, nhưng cũng vẫn cắt rách bàn tay mình, tùy ý máu tươi chảy ra. Hội tụ máu các tế ti cùng với Man Hoàng, lô đỉnh đồng xanh đã bị hoàn toàn đựng đầy. Thấy vậy, Y Cách Tư quỳ lạy đối với lô đỉnh đồng xanh, trong miệng hãy còn niệm. Trong tích tắc, thiên địa phong vân biến sắc. Bầu trời vốn sáng sủa, nháy mắt tối tăm đi, nháy mắt tiếp theo, trong bầu trời tối tăm, có lôi điện màu máu đang quanh quẩn ở trong đó, một khí tức làm người ta tim đập nhanh từ trên không trung giáng xuống. Đối mặt luồng khí tức này, vẻ mặt Y Cách Tư càng thêm cuồng nhiệt. Trong tay hắn đánh ra pháp quyết, từng đạo lực lượng huyền diệu rơi vào trong lô đỉnh đồng xanh. Nhất thời, lô đỉnh đồng xanh kịch liệt chấn động. Máu tươi hội tụ nơi đó trực tiếp bay lên không trung, hóa thành một con rồng máu đáng sợ uốn lượn giữa hư không, rẹt, tia sét màu máu giáng xuống. Rồng máu rít gào trên không, ở lúc toàn bộ tia sét hạ xuống, nó không chỉ chưa tránh né, ngược lại là mở ra cái mồm như chậu máu, trực tiếp mang tia sét phát ra khí tức hủy diệt cắn nuốt toàn bộ vào. Sau khi cắn nuốt tia sét, khí tức rồng máu trở nên càng thêm đáng sợ. Ngay lúc này, rồng máu uốn lượn trên không bỗng nhiên hướng về vực sâu không thấy đáy kia phía dưới lao đi. Một khắc sau, vực sâu điên cuồng chấn động. Phủ Nam U thành phá sơn, Thẩm Trường Thanh chưa thông báo bất luận kẻ nào, lặng yên đi tới nơi này. Trong đại điện, Quý Thiên Lộc đang xử lý một số công việc. Đột nhiên giống như cảm nhận được cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn. Vừa lúc nhìn thấy một người xuất hiện ở nơi đó. Ngay ra một hồi, hắn cuống quýt đứng dậy. Thẩm Trấn Thủ đến rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt Quý Thiên Lộc nhìn về phía đối phương, trong bất tri bất giác mang theo vài phần kính sợ. Đúng vậy. Kính sợ, hắn tuy là ở Phủ Nam U, nhưng tin tức của Đại Tần cũng là biết rõ ràng. Vì trước mắt này, không là Phủ Nam U Trấn Thủ Sứ đơn giản như vậy nữa, đã tấn thăng thành Đại Tần Trấn Thủ Sứ. Nói ngắn gọn, không chỉ ở mỗi phủ Nam U, ở phủ khác trong lãnh thổ Đại Tần, đối phương đều có được địa vị siêu nhiên. Địa vị này, không phải người cầm quyền Trấn Ma Ti có thể bằng được. Trừ biến hóa trên thân phận, thật sự khiến Quý Thiên Lộc kính sợ, chính là lột xác trên thực lực của đối phương. Chương 978, Vạn Kiếp Chân Thân Bậc 6, Man Thần Sống Lại, 6, Chém Giết Yêu Thánh. Chỉ một điểm này, đã có thể hoàn toàn nổi danh thiên hạ. Yêu thánh là tồn tại cấp bậc gì, đó là tồn tại đáng sợ thật sự, không phải đại yêu có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, thành phá sơn gần đây không có vấn đề gì chứ? Không có, gần đây trừ một ít yêu tà thiên địa tự nhiên sinh ra, thứ khác trái lại rất bình tĩnh. Nói đến đây, trên mặt Quý Thiên Lộc có nụ cười, Thẩm Trấn Thủ chém giết yêu thánh, có thể nói là chấn nhiếp toàn bộ yêu tà, bọn chúng hôm nay cũng không dám đến Phủ Nam U làm càn. Nói tới, còn phải cảm tạ Thẩm Trấn Thủ ngươi mới đúng. Tin bàn lập ra, yêu tà trong lãnh thổ Đại Tần không còn chỗ ẩn nấp. Lúc này, yêu tà muốn lẻn vào đã là không có khả năng. Về phần công khai tiến vào lãnh thổ Đại Tần mà nói, vậy càng thêm không có khả năng. Yêu thánh cũng đã chết. Yêu tà khác tiến vào, vậy có gì khác với tự tìm đường chết? Xét thấy điều này, Phủ Nam U xem như rất bình tĩnh. Không chỉ Phủ Nam U, cho dù là các phủ của Đại Tần, thật ra cũng đều không khác lắm. Sau khi tin tức Vẫn Thánh Quang truyền lưu ra ngoài, yêu tà đối với Đại Tần giống như tránh rắn rết, căn bản là không dám tới gần mảy may. Như vậy thì tốt, không có yêu tà tai họa, cũng có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó, Quý Thiên Lộc nói, tuy là không có yêu tà tai họa, nhưng gần đây phủ Nam U lại có một chút thiên tai xuất hiện, nhưng so sánh với thiên tai lần trước, thiên tai lần này trái lại giảm bớt rất nhiều, chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối với chuyện thiên tai, hắn cũng đại khái biết một chút. Lần này không chỉ phủ Nam U có thiên tai, các nơi của Đại Tần đều có một chút thiên tai xuất hiện. Dựa theo Thẩm Trường Thanh đoán, thiên tai xuất hiện là vì lúc Cổ Huyền Cơ đối phó quỷ thánh, thiêu đốt một ít khí vận Đại Tần dẫn tới. Nhưng thiêu đốt khí vận không nhiều, cho nên tuy có thiên tai xuất hiện, nhưng không nghiêm trọng thế nào cả. Hôm nay triều đình đang toàn lực cứu trợ thiên tai, cũng không có ảnh hưởng lớn. Không có cách nào cả. Nếu không thiêu đốt khí vận đối phó quỷ thánh, một khi quỷ thánh công phá phủ Lạc An, vậy không phải thiên tai nho nhỏ có thể so sánh. Khi đó, nói là sinh linh đồ tháng, cũng không đủ chút nào cả. Cách làm thiêu đốt khí vận, đó là tương đương với hy sinh một chút, để cứu vớt nhiều hơn. Lúc này, Quý Thiên Lộc cũng phản ứng lại. Thẩm Trấn Thủ lần này đến phủ Nam U, là có chuyện gì? Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía một cái bọc màu đen sau lưng Thẩm Trường Thanh. Từ trong bọc, vị người cầm quyền phân bộ trấn ma ti này đã nhận ra một khí tức đáng sợ. Khí tức đó, khiến Quý Thiên Lộc có chút tim đập nhanh. Ta là đến tìm công giả tiên sinh, thì ra là thế, công giả tiên sinh hôm nay ngay bên trong trấn ma ti, không bằng ta dẫn Thẩm Trấn Thủ qua đi. Quý Thiên Lộc trầm giọng nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nâng tay ngăn lại. Không cần, ta tự đi qua là được, Quý Trấn Thủ tiếp tục làm việc, ta không quấy rầy nữa. Nói xong, không đợi Quý Thiên Lộc đáp lời, hắn liền biến mất ở trong đại điện. Đến vô ảnh. Đi vô tung. Quý Thiên Lộc từ đầu tới cuối, đều chưa phát hiện đối phương rời đi một chút nào. Đinh đinh đang đang, trong đại điện nóng rực, có người đang dùng chù y sắt gõ thần binh, thanh âm không đồng nhất, cũng có vài phần vui tai. Công giả Hằng ngồi ở một bên, bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, yên lặng nhìn người khác đang chế tạo thần binh. Lúc này, một giọng nói như đã từng quen biết từ bên cạnh vang lên. Công giả tiên sinh. Nghe được thanh âm này, trong lòng công giả Hằng cả kinh, khi nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy gương mặt quen thuộc kia. Nhất thời, hắn đứng dậy chắp tay. Ra mắt Trấn Thủ đại nhân, công giả tiên sinh khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, một lực lượng thần niệm đỡ đối phương lên. Thấy vậy, công giả Hằng cũng liền thuận thế đứng dậy, trên mặt có nụ cười nhiệt tình. Trấn Thủ đại nhân lần này tới đây, là có chuyện gì phải không? Khi nói chuyện, ánh mắt hắn đầu tiên là nhìn về phía hành lý màu đen sau lưng đối phương, lại thấy được vỏ đao treo không bên hông. Nháy mắt, trong lòng đã hiểu rõ, chú ý tới ánh mắt đó, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, tin tưởng công giả tiên sinh cũng đoán được, thiên kích lần trước ngươi chế tạo cho ta, lại là bị cường giả hủy diệt rồi, bây giờ ta thiếu một món thần binh ra hồn bên mình. Cho nên lần này đến, chính là hy vọng công giả tiên sinh có thể tiếp tục chế tạo một món thần binh cho ta. Về phần tài liệu chế tạo thần binh, ta cũng mang đến rồi. Tuy trong lòng có phán đoán, nhưng công giả Hằng vẫn không khỏi cả kinh, thượng phẩm linh binh, luận trình độ cứng rắn, cũng không phải là thần binh tầm thường có thể bằng được. Thần binh như thế, thế mà cũng bị hủy, như vậy chiến đấu kịch liệt liền có thể nghĩ mà biết. Sau đó, hắn liền nghĩ tới lời đồn nào đó. Thượng phẩm linh binh là hủy ở trong tay tên yêu thánh kia. Xem như vậy. Thẩm Trường Thanh cho câu trả lời ba phải cái nào cũng được. Hắn cũng không nói là yêu thần tập kích, đối phương cũng không tiếp xúc đến cấp bậc đó, dù sao không tính thành tựu đạo rèn đúc, vì trước mắt này, cũng chỉ là võ giả cảnh giới tông sư mà thôi, ngay cả tông sư đỉnh phong cũng chưa bước vào. Chương 979, Vạn Kiếp Chân Thân Bậc 6, Mang Thần Sống Lại, 7, nhận được trả lời, công giả Hằng lại như là xác minh phán đoán trong lòng, vẻ mặt hắn cảm khái. Trấn Thủ đại nhân chém giết yêu thánh ở trên Vẫn Thánh Quan, có thể nói là sảng khoái lòng người. Thiên kích hủy diệt ở nơi đó, coi như là hủy có giá trị của nó, không biết Trấn Thủ đại nhân muốn tạo ra thần binh cấp bậc gì, lại mang đến tài liệu như thế nào. Hắn nhìn về phía hành lý màu đen kia. Khí tức nơi đó phát ra, khiến khí huyết của hắn cũng run rẩy. Không cần phải nói, đó nhất định là tài liệu đứng đầu. Hơn nữa, so với sừng xích lân ban đầu, còn cao cấp đáng sợ hơn nhiều. Nhìn cảnh vật chung quanh đại điện, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nơi này không thích hợp mang món đồ lấy ra, chúng ta đến hậu viện rồi nói sau. Được, thấy đối phương nói chuyện thần bí, Công Giả Hằng cũng không nghĩ nhiều. Chờ lúc hai người tới hậu viện, Thẩm Trường Thanh lúc này mới mang hành lý màu đen sau lưng lấy xuống. Sau khi mở ra, lộ ra một bộ quan tài tựa như thủy tinh. Trong nháy mắt, ánh mắt Công Giả Hằng liền gắt gao tập trung ở trên thân thứ bên trong quan tài thủy tinh. Nửa thân thể. Không có đầu, cho nên không nhìn thấy diện mạo. Nhưng trong nửa thân thể, xương cốt bại lộ ra lại đều là màu vàng. Đây là, nhìn thân thể đó, trái tim Công Giả Hằng kịch liệt nhảy lên. Hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là tồn tại thế nào, mới có thể có được thân thể như thế. Cho dù là có quan tài thủy tinh phong ấn, luồng khí tức tràn đầy ra kia, cũng làm người ta run rẩy. Nếu không có thủy tinh quan tài, rất khó tưởng tượng, khí tức đó rốt cuộc sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Khí tức còn như thế, lúc đối phương còn sống, nhất định là một vị cái thế cường giả. Tàn thể yêu thánh. Trong miệng Thẩm Trường Thanh thốt ra vài chữ, dứt lời, thân thể Công Giả Hằng cũng đang run rẩy, ánh mắt nhìn về phía quan tài thủy tinh có nóng rực, có kinh hãi. Tàn thể yêu thánh. Vậy mà là tàn thể yêu thánh. Yêu thánh. Đó là cường giả đứng đầu trước mắt đã biết. Thân thể cường giả cỡ này mạnh bao nhiêu, đó là có thể nghĩ mà biết. Chấn động qua đi, hắn kích động chà chà tay, Thẩm, trấn thủ đại nhân, ngươi là nói, ngươi tính dùng tàn thể yêu thánh này, để đúc một món thần binh đứng đầu sao? Có được không? Được, đương nhiên được, Công Giả Hằng sốt ruột không chịu nổi trả lời. Tàn thể yêu thánh, còn có tài liệu gì có thể so sánh tài liệu như vậy còn càng thêm đứng đầu hơn? Hắn khó có thể tưởng tượng. Nếu tài liệu như vậy, một khi đúc thành thần binh, sẽ mạnh mẽ đến một mức độ thế nào? Thậm chí, Công Giả Hằng cũng có thể khẳng định. Thần binh một khi đúc thành công, tên tuổi Công Giả gia rất có khả năng sẽ một lần nữa truyền khắp thiên hạ. Kèm theo một món cái thế thần binh, do đó được mọi người nhớ kỹ, tuy hắn bây giờ đối với danh lợi bình thường, đã là không coi trọng gì cả. Nhưng nếu thật có thể danh Thùy Thiên Cổ, được hậu nhân ghi khắc, đối với Công Giả Hằng mà nói, cũng là một sự dụ hoặc rất lớn. Kích động qua đi, hắn cũng miễn cưỡng khôi phục lại, lưu luyến không rời từ trong tàn thể yêu thánh thu hồi ánh mắt, tiếp đó đặt ở trên thân người trước mặt. Tàn thể yêu thánh cực kỳ mạnh, ta có nắm chắc đúc nó thành thần binh, nhưng không thể cam đoan 100% thành công. Một điểm này, không biết trấn thủ đại nhân có dị nghị hay không? Việc này, vẫn cần nói rõ trước. Nhỡ đâu về sau đúc thất bại, vậy sẽ có phiền toái lớn. Tài liệu cỡ này, cho dù là mình muốn bù lại, cũng không bù lại được. Dù sao tàn thể yêu thánh vật như vậy, lại há là dễ dàng đạt được như thế. Cho dù là có yêu thánh thứ hai, cũng phải xem bản thân có tư cách chém giết hay không. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười khẽ, Công Giả tiên sinh không cần khẩn trương, nếu thật sự thất bại, vậy coi như ta vận khí không tốt. Trong lúc đúc ngươi nếu là cần trợ giúp gì, cũng có thể mở miệng bất cứ lúc nào. Phàm là ta có thể làm được, đều sẽ ra tay giúp đỡ. Được. Công Giả Hằng yên lòng. Trấn thủ đại nhân mở quan tài ra trước, sau đó giúp ta áp chế một phen lực lượng tàn thể yêu thánh, nếu không lấy thực lực của ta, cũng rất khó tới gần. Không thành vấn đề, Thẩm Trường Thanh gật đầu, theo sau liền đặt quan tài thủy tinh xuống, sau khi mở ra nắp quan tài. Liền có một luồng khí tức đáng sợ âm âm bùng nổ ra. Nhưng mà, không đợi khí tức này hoàn toàn bùng nổ, đã bị một lực lượng càng thêm mạnh mẽ trực tiếp trấn áp trở về. Nhớ lại luồng khí tức chợt lóe lên vừa rồi, Công Giả Hằng đối với sự cường đại của yêu thánh lại nhiều thêm vài phần hiểu biết. Khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt đã kính sợ hơn rất nhiều, có thể nhìn ra được, tàn thể yêu thánh đã không phải thân thể tầm thường có thể so sánh, xương cốt màu vàng, máu thịt cũng màu vàng. Rõ ràng là có một sự lột xác rất cường đại. Hơn nữa nhìn từ khí tức lưu lại, cho dù là có trấn thủ đại nhân hỗ trợ áp chế, lửa bình thường, cũng không có khả năng thương tổn thân thể cỡ này. Cho nên nếu muốn đúc thần binh, phải đổi chỗ khác mới được, áp chế sự chấn động trong lòng, Công Giả Hằng hôm nay một lần nữa biến thành đại sư rèn đúc kia, nhìn tàn thể yêu thánh trước mặt, bình phẩm từ đầu đến chân một phen, sau đó nói giải thích của mình. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Chương 980, Vạn Kiếp Chân Thân Bậc 6, Mang Thần Sống Lại, 8. Đừng nhìn tàn thể yêu thánh này, xương cốt máu thịt đều là hiện ra màu vàng, thật ra là có khác biệt rất lớn với kim thân hóa của Bất Hủ Kim Thân Cảnh. So sánh, cường độ thân thể tàn thể quỷ thánh là không bằng hắn bây giờ. Nhưng cho dù như thế, cũng không phải thủ đoạn tầm thường có thể tổn thương. Hai chữ yêu thánh đã nói rõ rất nhiều thứ. Vốn, hắn tìm đến Công Giả Hằng cũng chỉ là ôm một chút hy vọng mà thôi, không dám khẳng định đối phương thật sự có thể rèn đúc ra hay không. Một vị võ giả cảnh giới tông sư, cho dù là thủ đoạn rèn đúc mạnh nữa, cũng không nhất định có thể làm gì được tàn thể yêu thánh. Nhưng bây giờ, sau khi nghe đối phương nói, Thẩm Trường Thanh dâng lên một ít tin tưởng. Công Giả Hằng đã dám nói như vậy, vậy khẳng định là có nắm chắc giải quyết. Quả nhiên, dứt lời không bao lâu, đối phương liền tiếp tục mở miệng, lửa trong thiên địa chia làm 3-7 loại, lửa phàm người bình thường sử dụng, xem như hạ đẳng nhất. Võ giả tu luyện võ học, chân khí thúc dục lửa, xem như cấp trung. Lửa thượng đẳng thật sự, chính là lửa đến từ trong thiên địa, lửa cỡ đó, thiên địa vạn vật đều có thể đốt cháy, tàn thể yêu thánh tuy mạnh, theo ý ta, vẫn có thể luyện hóa thành công. Nơi nào có lửa thượng đẳng? Thẩm Trường Thanh truy hỏi. Lửa phân chia 3-7 loại, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Công Giả Hằng cười nói, lửa thượng đẳng, thật ra phủ Nam U có một chỗ, nơi đó chính là một ngọn núi lửa dưới lòng đất, nơi đó quanh năm nóng rực vô cùng, cho dù là tông sư rơi vào trong đó, trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi, lấy thực lực của ta, là không dám đi vào trong đó. Nhưng, nếu có Thẩm trấn thủ bảo vệ, vậy trái lại có thể thử một lần. Vậy Công Giả tiên sinh khi nào có thể xuất phát? Làm phiền trấn thủ đại nhân chờ ta một hồi, ta thu thập một phen đơn giản, liền có thể xuất phát. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chỉ cần Công Giả tiên sinh có thể giúp ta đúc thành công, bất cứ yêu cầu nào của tiên sinh, ta đều có thể thỏa mãn. Cuối cùng, hắn cũng tung ra một cái dụ hoặc, lấy thân phận của mình bây giờ, nói ra lời như vậy, không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, Công Giả Hằng lắc đầu, đợi lúc ta có thể đúc thành công lại nói sau. Nói thực, ta thật ra không có nắm chắc quá lớn, nhưng nếu ta cũng rèn đúc không thành công, trong thiên hạ nhắm chừng không có người thứ hai, có thể đúc tàn thể yêu thánh này. Chính bởi vì như thế, ta mới nguyện ý thử một lần. Trong giọng nói hiển lộ ra tự tin tuyệt đối, rất nhanh, Công Giả Hằng liền cùng Thẩm Trường Thanh, hai người lặng yên rời khỏi thành Phá Sơn. Núi lửa theo như lời đối phương, cách thành Phá Sơn khoảng cách không ngắn. Vì tiết kiệm thời gian, Thẩm Trường Thanh túm lấy bả vai đối phương, ở dưới tình huống hắn chỉ đường, trực tiếp lăng không hư độ chạy đi. Chưa thi triển thần thông, là lo lắng cường độ thân thể đối phương không đủ, thừa nhận không nổi lực lượng thần thông. Dù sao Mộ Thương Ngô thần thông bậc này, tốc độ đã nhanh đến một cực hạn, thân thể người bình thường nếu không đủ mạnh mẽ, rất có khả năng ở dưới tốc độ đó đánh vào, thân thể hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Tông sư tuy nói không kém, nhưng hắn cũng không thể 100% khẳng định Công Giả Hằng có thể thừa nhận được. Nhỡ đâu không được, vậy phiền toái lớn. Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng, một vị đại sư rèn đúc đang yên đang lành, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết ở trên tay mình, nhưng, cho dù là chưa thi triển thần thông. Ở trên điều kiện tiên quyết hắn lăng không hư độ, cũng chỉ dùng không đến một ngày thời gian, đã tới địa điểm trong miệng đối phương nói. Đó là một thân núi hoang vu. Không khí chung quanh tràn ngập nóng rực cùng khô khốc. Ở dưới Công Giả Hằng chỉ điểm, Thẩm Trường Thanh dẫn theo đối phương đi tới vị trí đỉnh núi. Nơi đó, có một cửa hang không lớn không nhỏ tồn tại. Cửa hang màu đỏ rực, theo cửa động nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy nham thạch nóng chảy. Bây giờ làm như thế nào? Từ trong nham thạch nóng chảy thu hồi ánh mắt, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người bên cạnh. Công Giả Hằng vẻ mặt ngưng trọng, chúng ta cần đi vào bên trong, sau đó tìm được nơi có thể đặt chân. Mới có thể mượn lực lượng ngọn lửa thượng đẳng kia để luyện hóa tàn thể yêu thánh. Theo ta hiểu biết đối với núi lửa, trong này chính là có không gian rất lớn, võ giả tầm thường đi vào, tự nhiên là thập tử vô sinh, nhưng trấn thủ đại nhân có thể lăng không hư độ, tin tưởng là không có vấn đề gì. Nói thật, hắn bây giờ cũng có chút khẩn trương. Tuy là có cường giả bảo vệ, nhưng chuyện ngoài ý muốn cái thứ này ai nói chắc được. Nếu thực xảy ra vấn đề gì, vậy coi như hoàn toàn chơi xong rồi. Cho dù mình đã cả đống tuổi rồi, cái nhìn đối với sinh tử thấu triệt hơn rất nhiều, nhưng cũng không muốn cứ như vậy chết ở bên trong núi lửa. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Hắn cũng không chờ Công Giả Hằng nói nữa, trực tiếp cầm lấy bả vai đối phương, liền hướng về cửa hang nhảy vào. Vừa tiến vào, nhiệt độ cao vút kia bỗng tăng lên rất nhiều. Nhìn Công Giả Hằng bên cạnh mồ hôi ướt đẫm, tựa như hít thở cũng có chút khó khăn, Thẩm Trường Thanh không thể không dùng lực lượng, ngăn cách khí tức nóng rực kia ra. Quả nhiên, ở sau khi được bảo hộ, sắc mặt Công Giả Hằng rõ ràng dịu đi rất nhiều. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới có thời gian, đi quan sát cảnh tượng bên trong núi lửa.